Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, một người bại tam thánh. Đột nhiên nở rộ huyết quang, trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn trường ánh mắt, người nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai dưới nền đất, thế mà còn có một đạo huyết quang đang âm thầm chờ đợi. Chờ đến thời cơ, trong nháy mắt bạo phát. Từ dưới nền đất, phóng lên tận trời, huyết quang như liên hoa nở rộ, sát ý thấu triệt nội tâm. Hai thanh huyết sắc liêm đao xuất hiện, trực tiếp bộ phương cái cổ mà đến. Mục tiêu, cũng là chém giết bộ phương. Kim cương giới cường giả ánh mắt chừng một cái, về sau phát ra cười to, thân thể chấn động, trong nháy mắt đi theo thâm nguyên cường giả thủ đoạn. Lực lượng oanh kích, muốn đem bộ phương triệt để oanh sát. Ngươi cái này đầu bếp, tặc bị người hận. Kim cương giới cường giả cười lớn một tiếng. Sau một khắc, quát lớn mà lên, nhất quyền trực tiếp bức ép tới. Mục tiêu trực chỉ bộ phương đầu lâu. Ba đạo sát ý, trong nháy mắt bao phủ lại bộ phương. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bọn họ có thể cảm nhận được, trong chớp nhoáng này bộc phát ra trong huyết quang. Xuất thủ là hai tôn tiểu thánh. Tăng thêm kim cương giới hai tôn tiểu thánh, cũng chính là cùng một thời gian, lại có bốn tôn tiểu thánh muốn tập sát cái này tiên trù giới bếp nhỏ tử. Cái này bếp nhỏ tử, lúc nào như thế bị người hận, thật chẳng lẽ là một câu kia, ở đây đều là rác rưởi, nhượng hắn gặp nạn. Nơi xa, U Cơ gánh vác bá giả trọng kiếm, đạp không mà đến, sắc mặt trầm ngưng như nước, băng lãnh quát lớn. Thanh âm đàm thoại, như lôi đình đồng dạng khuếch tán mà đến. Thế nhưng là, thâm nguyên cường giả cùng kim cương giới cường giả lại đều bừng tỉnh như không nghe thấy. Vẫn như cũ là bức bách xuất thủ. Bị ba vị tiểu thánh như vậy tập sát. Coi như cùng là tiểu thánh. Khả năng đều gánh không được a. Cái này bếp nhỏ tử. Chết có ý nghĩa. Trong khách sạn, sở hữu quan chiến các cường giả. Đều là không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Thầm nghĩ đến. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, bộ phương thế mà còn không hề từ bỏ. Hắn tay vừa lộn, một cỗ như sóng lớn bao phủ ra thần niệm, trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ thân thể, để bọn hắn cảm thấy một trận run rẩy. Sau một khắc, sáng chói hào quang màu bạc chính là tại tất cả mọi người trong đôi mắt nổi lên. Hào quang màu bạc kia chướng mắt mà chói mắt, mang theo huyền ảo thiên đạo ý chí ba động, lộc cộc, ngọn lửa màu trắng bạch tại hào quang màu bạc phía dưới hiển hiện, nóng rực nhiệt độ cao, khuếch tán nhiệt khí, tràn ngập mùi thịt, đủ loại này kỳ quái tổ hợp, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Đây là vật gì? Tựa như là một món ăn, còn nóng hồ đây, tại cái này thời khắc nguy nan. Cái này bếp nhỏ tử rốt cục muốn thả vứt bỏ a. Muốn trước khi chết ăn một miếng đồ ăn. Ngoặc kép, những người chung quanh đều là nghi hoặc vô cùng. Bọn họ tựa hồ có chút không có xem hiểu bộ phương xuất ra một món ăn phẩm ý nghĩa ở đâu. Nhưng mà, theo cái này hủy diệt làm nồi xuất hiện, thâm uyên hai vị tập sát cường giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên là hắn, một vị thâm uyên cường giả thấp trầm giọng nói, quen thuộc ba động, quen thuộc vị đạo, quen thuộc hủy diệt làm nôi. Đây chính là quấy bọn họ thâm uyên một trận dung chuyển hủy diệt làm nôi. Đến thâm uyên có thể triệt để đem thâm uyên ác ma phóng xuất ra. Kết quả trận pháp bị hủy, thâm uyên thông hướng khôi phục con đường bị ngăn cản. Hết thảy đều là bởi vì cái này một thanh làm nôi. Trong nháy mắt nổ tung, hủy thiên diệt địa. Liền trận pháp đều là bị hủy, giết, xác định bộ phương thân phận, thâm uyên cường giả càng thêm không nương tay, dự định nhất kích tất sát, hủy diệt làm nồi uy lực bọn họ cũng đều biết, không bình thường không tầm thường, bọn họ cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng, cho nên dự định tại bộ phương thi triển ra hủy diệt làm nồi trong nháy mắt, đem chém giết, âm vang thanh âm vang vọng không dứt, hai thanh liêm đao bao phủ. Hướng thẳng đến bộ phương cái cổ cắt chém mà đến. Nơi xa, một vị quấn đại huyết bào trong thâm nguyên cường giả chắp lấy tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Hắn là lần này Thâm Uyên dẫn đội người. Hắn muốn nhìn tận mắt cái này đầu bếp chết dưới tay trong tay. Cơ hồ muốn để người ngạt thở sát ý. Nhượng Bộ Phương ánh mắt hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, huyết sắc liêm đao gần. Phi tốc gần, Bộ Phương đều có thể cảm nhận được trên đó chỗ phóng xuất ra muốn để người ra thịt băng liệt sắc. Bén, trong nháy mắt chém qua. Sợ là tiểu thánh đầu lâu đều muốn rơi xuống. Đầu về sau, là quyền phong, khủng bố quyền phong, oanh minh trận trận, về sau là hai thanh huyết sắc liêm đao, gác ở hắn trên cổ. Tại thời khắc này, trong con mắt của mọi người, Bộ Phương hoàn toàn đã ở vào trong tuyệt cảnh, là không có chút nào lật bàn hy vọng trong tuyệt cảnh. U Cơ ánh mắt băng lãnh vạn phần, trên thân khí tức đã bộc phát ra, từ đằng xa chạy như bay mà tới. Thế nhưng là, nàng có chút bất lực, phải cứu Bộ Phương, vẫn là quá trễ, đáng chết. U Cơ trong lòng giận không kềm được, vươn tay, bắt lấy sau lưng bá giả trọng kiếm chuôi kiếm, khí tức liên tiếp kéo lên, cơ hồ chỉ là trong một nhịp hít thở. Mọi người liền phảng phất muốn nhìn thấy một vị thiên tài vẫn lạc, tử vong, chỉ kém mảy may. Sau một khắc, thiên khung trên cao, thất thải quang hoa, đột nhiên bạo phát. Giống như thứ gì bị bóp nát, thanh âm vang vọng mà lên. Thanh thúy êm tai, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Về sau, oanh, trong nháy mắt, thất thải quang hoa liền đem ba người thân thể cho bao phủ lại. Huyết quang bị thôn phệ xuống dưới. Lộ ra này trong huyết quang thân hình. Đó là hai tôn mặc áo bào đỏ cường giả. Này huyết bào hết sức quen thuộc. Chính là Thâm Uyên cường giả mặc áo bào đỏ. Tập sát người. Chính là Thâm Uyên cường giả. Mà giờ khắc này, hai vị Thâm Uyên cường giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trong con mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì bọn hắn động tác dừng lại. Không sai, tựa như là thời gian đình chỉ, giống như bị cố định ở trong hư không. Cái loại cảm giác này không bình thường, khó mà nói rõ. Để bọn hắn đáy lòng đều là không tự chủ được lan tràn ra một cỗ hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng hai vị nắm huyết sắc liêm đao Thâm Uyên cường giả. Nửa cái hô hấp, một cái hô hấp, Bộ Phương trong tay ánh sáng màu bạc đột nhiên đại thịnh. Bị Bộ Phương cong ngón búng ra, thường thường đẩy ra, bởi vì có chút vội vàng. Cho nên Bộ Phương cái này hủy diệt làm trong nồi, cũng không có gia nhập bạo liệt nghiêu hoàn. Bất quá khoảng cách gần như vậy nổ tung. Coi như oanh không chết ba vị tiểu thánh, chí ít cũng có thể để bọn hắn trọng thương. Ngân sắc làm nồi bay tán loạn mà ra, nhất thời lắc tại hai vị Thâm Uyên tiểu thánh trên thân thể. Nặng nề giống như vạn quân làm nồi, nện ở hai người trên thân thể, để bọn hắn trong mắt đều là đột nhiên trừng lớn. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, không chung chiến đấu, cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch chính là kết thúc. Sau một khắc, là một trận chấn kinh toàn bộ cấm hồn thành nổ tung. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, khủng bố bạch sắc liên hoa năng lượng ba động đột nhiên bao phủ, trong nháy mắt đem ba vị tiểu thánh nuốt chửng lấy đi vào. Ùng ục ục, năng lượng bốc lên không ngừng, trong đó hủy diệt ba động tại không ở tràn ngập, đánh vào thân người, đem người cho trùng kích thổ huyết không ngừng. Oanh, khí lãng đánh thẳng tới. Toàn bộ khách sạn tựa hồ cũng là tại chập chờn, giống như này cự đại hủy diệt làm nồi đang không ngừng bành trướng, không ngừng khuếch trương, tựa hồ muốn triệt để thôn phệ hết thảy. Bất quá, ngay tại hủy diệt làm nồi muốn khuếch tán đến toàn thành thời điểm, U Cơ xuất thủ, nàng căn không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại lựa chọn đồng quy vu tận. Đáng sợ như vậy thủ đoạn, liền xem như nàng đều có chút kinh hãi. Thế nhưng là, Bộ Phương lại vẫn như cũ là thi triển đi ra, liền vì để những cái kia tập sát người khác, một cái đều đi không nổi. Bốn đạo kiếm quang buông xuống, khóa chặt tại liên hoa năng lượng bốn góc, phảng phất là hóa thành một cái trận pháp, đem này nổ tung năng lượng cho bao phủ ở bên trong. Nổ tung ở bên trong lan lộn, ánh lửa ngút trời, chiếu rọi tại trên mặt mỗi người. Chu Ngạn trong mắt trường lớn, tràn đầy tuyệt vọng, hắn ngơ ngác nắm lấy cửa sổ nắm tay. đem cái kia thanh tay nắm nát đều không tự biết. Mặc Yên che miệng, trên mặt tràn ngập bi thương. Phương Ngọc trầm mặc không nói. Cương Liệt Đại Ma Vương, thế mà lựa chọn đồng quy vu tận. Hiên Viên Hạ Huệ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm hủy diệt liên hoa bên trong. Hắn không tin bộ phương hội cứ như vậy vẫn lạc. Chung quanh líu díu không ngừng. Đồng quy vu tận, cái này vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, nhưng lại cũng làm cho người cảm thấy hợp tình hợp lý. Bốn vị tiểu thánh tập sát, không tuyển chọn đồng quy vu tận, còn có thể thế nào? Mọi người chỉ có thể cảm khái. Tiên trù giới bất hạnh, lại bị Thâm Uyên để mắt tới, còn bị kim cương giới cho báo thù. Từ sau ngày hôm nay, tiên trù giới khả năng liền tiến lên trước một bước năng lực đều không có. Mạnh nhất bán thánh đều là bị người cho giết. Bọn họ còn có cái gì năng lực ở trong trận đấu tiếp tục tiến lên? Hồi lâu sau, tại kiếm quang bao phủ phía dưới, nổ tung dư ba dần dần kết thúc. Rầm rầm rầm, ba đạo thân ảnh tràn ngập hỏa quang, bị ngọn lửa oanh kích máu thịt be bét, từ trên trời rơi đập mà xuống, hung hăng đập xuống đất. Phốc phốc, ba người đồng thời ho ra máu. Kim cương giới cường giả, toàn thân đều là bị oanh cháy, khí tức uể oải vô cùng. Hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không thể động đậy. Về phần Thâm Uyên cường giả, bọn họ sau khi rơi xuống đất, thế mà còn có thể động, ho ra máu tươi về sau, chính là nổ bắn ra mà đi. Đương nhiên, bọn họ cũng là máu thịt be bét, thê thảm vạn phần. Lần này tập sát, tuyệt đối là để bọn hắn khó mà quên một lần. Chỉ là một cái bán thánh bếp nhỏ tử, thế mà lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Mặc kệ là Bạo Liệt Ngưu Hoàn, vẫn là Phong Thần Sủi Cảo, vẫn là sau cùng thi triển hủy diệt làm nôi, những đồ chơi này đơn giản liền cùng bật hách một dạng. Phần phật, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Thiên khung trên cao, bụi mù chậm rãi tán đi. Rất nhanh, chính là lộ ra bộ phương thân hình, chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, tóc dài tung bay, tước vũ bào bao phủ, cả người nhìn qua thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Cái này bếp nhỏ tử, mạnh như vậy a, thật đáng sợ đi, đánh ra loại kia thủ đoạn, liên bại ba vị tiểu thánh, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Trên người hắn bảo bối đến cùng có bao nhiêu? Ngoặc kép, trong khách sạn các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Dạng này đều không có cạo chết cái này bếp nhỏ tử. Bốn vị tiểu thánh xuất thủ, bốn người đều là trọng thương. Thế nhưng là này bếp nhỏ tử chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng mấy phần. Gia hỏa này, thật chỉ là một cái bán thánh nha. Loại này yêu nghiệt, coi như so với Minh Ngục bán thánh yêu nghiệt đều không thua mảy may a. Đáng tiếc, Minh Ngục Thiên Đạo chiến thi đấu sân khấu cuối cùng lại là thuộc về tiểu thánh. Bán thánh, coi như tại yêu nghiệt, đều không thể nhúng tay. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy trọng thương hai vị kim cương giới cường giả, sắc mặt lạnh nhạt, không buồn không vui, lại nhìn một chút, bỏ chạy hai vị Thâm Uyên cường giả, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn nói qua, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hắn bộ phương, sợ qua người nào? Tốt, đều tán đi đi, ngày mai Phương Phương quán nhỏ buôn bán tiếp tục, muốn nhấm nháp mỹ thực, mời tiếp tục, bộ phương nói ra. Nói xong, cả người thân hình chính là tại tất cả mọi người trong ánh mắt hư không tiêu thất. Hắn tiến vào điền viên thiên địa. U Cơ một mặt cổ quái, nàng coi là bộ phương chết chắc, thế nhưng là oanh ra loại kia nổ tung, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy a, nàng trước kia còn thật nhìn không ra. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản thời điểm, khi đó là tại tiên trù giới đệ nhất tầng. Nàng thực lực nhận thiên đạo ý chí áp bách, không có cách nào hoàn toàn phóng thích. Nhưng là muốn giết bộ phương, cũng chỉ là một cái đầu ngón tay sự tình. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới qua đi bao lâu, bộ phương chính là trưởng thành thành tài nghệ như vậy. Thu hồi trọng kiếm, U Cơ lại lần nữa khôi phục cao lãnh. Nàng điều động rất nhiều thống lĩnh đi tư tán, tổ chức kỷ luật, thu thập tàn cục. Về phần kim cương giới cùng Thâm Uyên, nàng tự nhiên muốn qua đòi một lời giải thích. Nàng đều nói dừng tay. Thế nhưng là kim cương giới cùng Thâm Uyên thế mà vẫn như cũ là tiếp tục động thủ. Cái này là hoàn toàn bộ tướng nàng U Cơ ngục chủ để vào mắt a. Một trận chiến này, chấn kinh tất cả mọi người. Nhượng ban đầu xem nhẹ bộ phương người đều là hít sâu một hơi. Người nào cũng không nghĩ tới. Cái này tiên chủ giới bếp nhỏ tử. Lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Có nhiều như vậy át chủ bài. Nếu như trên lôi đài đánh văng ra ngoài. Này mẹ nó. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Cũng phải bị oanh tàn. Đến lúc đó một đường hát vang tiến mạnh. Tiên chủ giới thứ tự cũng liền càng cao. Quá âm hiểm. Trong lòng mọi người nói thầm. Thì là âm thầm bắt đầu kiêng kỵ bộ phương. Chiến đấu kết thúc. Tại rất nhiều địa ngục thống lĩnh tổ chức dưới. Khách sạn khôi phục yên tĩnh. Đêm đã khuya. Không nói chuyện. Ngày thứ hai. Ánh sáng mặt trời bắn ra. Có người nhìn thấy. Tiên chủ giới bếp nhỏ tử. Mang theo mộc sạp hàng đã đi tới cấm hồn thành quảng trường. Xì xì xì bánh rán dầu cùng nhiệt khí từ này quán nhỏ trong khuếch tán ra tới. Một đêm đại chiến. Cái này bếp nhỏ tử thế mà còn có thể yên ổn bày quầy bán hàng buôn bán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.